Thần cấp đặc công hệ thống, chương 477, hái hoa tặc, góc truyện audio.com, đối với cái này Lâm Hoan rất bất đắc dĩ, mặc dù đôi này sư tỷ muội xác thực rất xinh đẹp rất thủy linh, có thể hắn thật không có muốn theo dõi ý của các nàng. Thế là hắn sở lấy cái mũi nói ra, mỹ nữ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là nghĩ đến nơi này ở tạm một đêm mà thôi, ngươi không phải người địa phương. Thiếu nữ tóc ngắn hiếu kỳ mà hỏi. Nàng vẫn cho là Lâm Hoan chính là cổ phong chấn người, gặp hắn đến ở nhà khách cho nên mới có câu hỏi này. Lâm Hoan hỏi ngược lại, các ngươi cũng không phải người địa phương a, hừ, ai cần ngươi lo. Thiếu nữ tóc ngắn còn nhớ hận Lâm Hoan nhìn chằm chằm lồng ngực của nàng nhìn sự tình, hiện tại liền nghiêng đầu qua đi. Vậy liền không có biện pháp, Lâm Hoan nhún vai, sau đó đi đến trước đài xuất. Ra thẻ căn cước bắt đầu làm thủ tục nhập cư, đúng lúc này, lại có một người từ cổng đi đến. Người này chừng 30 tuổi tuổi tác, dáng người trung đẳng, tướng mạo phổ thông, mặc một thân màu đen Adidas vương quần áo thể thao, mang theo một cái màu đen túi du lịch, không cười không nói, nhìn tựa như cự người ở ngoài ngàn dặm. A, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, phát hiện người này vậy mà cũng là trước đó tại trên xe bus hành khách. Chỉ bất quá người này trên đường đi đều trầm mặc ít nói, sở dĩ Lâm Hoan đối với người này ấn tượng không phải rất sâu sắc. Liền liên cổ võ môn phái kia đối sư thì muội cũng vẻn vẹn nhìn hắn một cái, nhưng không có nói ra, ngươi theo dõi chúng ta. Loại hình tới, như thế xem ra, sự tồn tại của người này cảm giác thật sự là thấp đáng sợ a, người này sau khi đi vào đồng dạng thấy được. Lâm Hoan cùng hai nữ tồn tại, chỉ gặp hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt không thay đổi xông Lâm Hoan ba người nhẹ gật đầu tiếp lấy đi đến trước đài bắt đầu làm thủ tục nhập cư. Đôi này sư tỷ muội trước hết nhất xong xuôi thủ tục nhập cư, sau đó một người mang theo một cái dài túi du lịch đi lên lầu 2. Lâm Hoan giao 160 đồng tiền, cầm gian phòng chìa khóa về sau, cũng tới lầu 2. Hắn không chú ý tới chính là tên kia về sau người tiến vào, tại hắn quay người về sau, con mắt lộ ra một vệt ý vị khó hiểu tinh quang. Làm cái này bôi tinh quang lộ ra về sau, người này tựa như biến thành người khác, không còn phổ thông, ngược lại có chút khó mà diễn tả bằng lời mị lực. Bất quá cái này bôi tinh quang chỉ là nhất thiểm rồi mất, rất nhanh người này liền khôi phục được trước đó cực thấp tồn tại cảm trạng thái. Cổ phong, trấn kinh tế, nhà này nhà khách tự nhiên không phải ngôi sao gì cấp nhà khách chính là 80 đồng tiền có thể ở lại một đêm cái chủng loại kia phổ thông nhà khách. Bất quá bên trong coi như sạch sẽ vệ sinh, công trình cũng coi như sung túc, tivi, máy nước nóng, điều hòa không khí bọn người thiết yếu phẩm đều có. Ân, đầu giường bên trên còn bày biện một hộp Durex. A cũng không biết có hay không đặc thù phục vụ. Lâm Hoan đem túi du lịch đặt ở trong tủ đầu giường, lẩm bẩm. Tại hắn hay là một tên tràn ngập khí tức thanh xuân đại học sinh thời gian hắn đi nơi khác tìm đồng học chơi thời điểm cũng ở qua dạng này nhà khách. Vừa mới vào ở đi, hắn liền nhận được một trận òn ẻn đến phát lợi điện thoại tiên sinh. Xin hỏi ngươi cần muốn phục vụ sao? Chỉ cần 50 đồng tiền A. Sau đó, hay là sử nam Lâm Hoan liền đem điện. Thoại tuyến cho rút, nhưng là, bởi vì cái kia nhà khách chỗ trường trung học xung quanh, lại là cái cuối tuần, cách âm còn thật không tốt. Cả một cái ban đêm Lâm Hoan đều bị sát vách hai cái gian phòng nội tình lữ chiến đấu tiếng. Cho trêu chọc không muốn không muốn, khi đó Lâm Hoan thật rất hối hận bản thân để điện thoại tuyến cho rút. Hồi tưởng lại ngay lúc đó từng màn, Lâm Hoan liền lắc đầu bật cười. Đúng lúc này, Lâm Hoan đột nhiên nghe được một trận từ sát vách truyền đến đối thoại tiếng. Thiếu nữ tóc ngắn tứ sư tỷ, người đi tắm rửa sao? Ta mới nhìn xuống, máy nước nóng bên trong nước là nhiệt, có thể trực tiếp dùng nha. Tóc dài mỹ nữ, người đi trước đi, ta trước tiên thay đổi ga giường vỏ chăn. Lập tức Lâm Hoan liền Sparta, là hai vị mỹ nữ kia thanh âm mà lại ngay tại sát vách. Cái này tân quán cách âm vốn là không tốt, lại thêm Lâm Hoan nhĩ lực kinh người cho nên mới có thể đem hai nữ thanh âm nghe vào trong lỗ tai. Lâm Hoan bị ổi lẩm bẩm, khụ khụ, ta muốn hay không dùng thấu thị nhãn nhìn lén một chút đâu. Ai, thôi được rồi, dạng này quá bị ổi. Mỗi một nam nhân đều háo sắc nhưng quân tử háo sắc lấy chi có đạo, Lâm Hoan cuối cùng không có vô sỉ đến dùng thấu thị nhãn đi nhìn trộm hai nữ tắm rửa mỹ lệ hình tượng. Đơn giản sau khi rửa mặt Lâm Hoan cũng không có giống sát vách hai nữ giống như tự mang ga giường vỏ chăn cứ như vậy thay đổi áo ngủ nằm ở trên giường. Ngay tại Lâm Hoan nửa mê nửa tỉnh thời khắc, hắn đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận cực kỳ nhỏ tiếng bước chân. Nếu như Lâm Hoan không phải truyền kỳ cường giả, dạng này rất nhỏ tiếng bước chân hắn căn bản không có khả năng nghe được. Lâm Hoan, nhìn đồng hồ, phát hiện đêm đã khuya 2 điểm, lập tức hắn liền rất nghi hoặc. Đã trễ thế như vậy ai còn sẽ ở bên ngoài đi lại, mà lại như thế thận trọng tiếng bước chân, nghe rất giống làm kẻ trộm a, đi ra ngoài bên ngoài, Lâm Hoan biết nhiều một phần cẩn thận liền nhiều một phần an toàn đạo lý, hiện tại hắn liền mở ra thấu thị nhãn, xem xét nổi lên tình hình bên ngoài. Tại trong tầm mắt của hắn, một tên mặc màu đen quần áo thể thao nam tử đang đứng tại kia đối sư tỉ muội chỗ ở cửa phòng, lén lén lút lút làm lấy cái gì. Bởi vì tầm mắt nguyên nhân, Lâm Hoan không thể thấy rõ ràng người này tướng mạo, nhưng hắn có thể kết luận người này chính là tên kia mặc Adidas vương quần áo thể thao nam tử. Tại Lâm Hoan cẩn thận quan sát dưới, hắn nhìn người nọ đem một cây nhỏ bé ống tiêm bộ dáng đồ vật cắm vào trong khe cửa, sau đó tay chỉ khẽ đẩy một chút ống tiêm phía sau đẩy tay. Hắn đây là làm cái gì, chẳng lẽ hắn là hái hoa tạc, phát hiện này để Lâm Hoan ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng nổi lên sát ý, hiện tại Lâm Hoan liền đem tầm mắt chuyển đến căn phòng cách vách tại thấu thị nhãn tác dụng dưới, hắn thấy rõ ràng đang nằm trên giường ngủ say kia đối sư tỉ muội. Màu trắng trên giường đơn, mặc một bộ gấu nhỏ áo ngủ thiếu nữ tóc ngắn không có hình tượng chút nào đem một đầu bóng loáng mỹ. Chân khoác lên bên cạnh thân tóc dài mỹ nữ trên thân. Nàng một cái tay lại còn đặt ở tóc dài mỹ nữ một chỗ ngực to phía trên. Sát chẳng lẽ lại đôi này sư tỉ muội là viền gen? Lâm Hoan đột nhiên có chút hối hận vừa rồi hắn vô dụng thấu thị nhãn xem xét sát vách tình hình, nói không chừng hắn liền có thể nhìn thấy hai vị mỹ nữ cùng một. Chỗ mài cối say mỹ diệu cảnh tượng, tại Lâm Hoan nhìn chăm chú, nguyên bản khí tức bình ổn hai nữ tiếng hít thở dần dần trở nên dồn dập lên. Khuôn mặt trắng noãn bên trên, giờ phút này từ lâu hiện đầy hồng hà tựa như là chúng xuân độc. Nhìn đến đây, Lâm Hoan xác định, mặc Adidas vương nam tử tất nhiên là hái hoa tặc không thể nghi ngờ. Chỉ là thiếu nữ tóc ngắn là tên thực sự võ đạo tông sư, dạng gì xuân độc có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế có tác dụng. Ngay tại Lâm Hoan nghi hoặc thời điểm, đại ba, một tiếng vang nhỏ căn phòng cách vách cửa bị người mở ra tên nam tử kia rón rén đi vào. Đi vào bên giường về sau, tên nam tử kia đầu tiên là khẩn trương quan sát hai nữ tình hình, xác định xuân độc có tác dụng về sau, hắn rốt cục nhịn không được trong lòng đắc ý xxx nói, ha ha ha, lão tử theo các ngươi lâu như. Vậy, rốt cục bị ta tìm tới cơ hội hạ thủ tiếp xuống, liền để ta hào hào hưởng thụ một phen, lại hái các ngươi nguyên âm, giúp ta bước vào truyền kỳ cường giả lĩnh vực. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.